Chương 178. Cô gái lôi cờ đạo đức ra làm tới, ngón tay vô cùng thiếu tôn trọng chỉ vào Tô Y Mang. Cô cũng là phụ nữ, tại sao không thể đồng cảm với nạn nhân cùng giới với mình mà lại đi giúp một tên biến thái? Ồ, tôi biết rồi, hắn ta làm cô sướng lắm phải không, nên cô mới. A. À. Chân sau bị cái gì đó va vào, đau đến mức cô ta méo mó mặt mày. Chân mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Tô Y Mang. Cô ta quay đầu lại, thấy một chiếc ghế bị đá đổ lăn trên đất, tầm nhìn về phía trước, một người đàn ông cao lớn tay đút túi quần, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng bước đến, có thể thấy tâm trạng anh ta cực kỳ tệ, áp suất xung quanh rất thấp, lạnh lẽo. Cô gái sợ hãi vô cớ, nhìn thấy cảnh sát ở đây nhận ra người đàn ông đó, còn chủ động chào đón nhiệt tình, "Kệ Tạ thiếu, sao cậu lại có thời gian đến đây?" Tạ Phán nhìn Tô Y Mang trước, mắt chuyển sang cô gái đang quỳ trên đất mãi không đứng dậy được kia, ánh mắt lạnh đi đột ngột. "Ở nghe nói có rắc rối ở đây, vừa hay tôi có chút quen biết với ông chủ ba ám dạ, có thể lấy được đoạn camera giám sát tối nay, xem có giúp các anh phá án được không?" Cô gái kia hoảng loạn. Cô ta sở dĩ kiêu ngạo như vậy, chính là vì biết quán ba ám dạ cực kỳ coi trọng sự riêng tư của khách. Chưa bao giờ lắp camera giám sát, đúng sai đều dựa vào miệng cô ta. Sao người đàn ông đẹp trai này lại nói có camera giám sát? Cô ta không tin, vì ám dạ có camera giám sát từ lúc nào? Lúc nào chả có. Ánh mắt Tạ Phán rất nhạt, nhưng cũng đủ để áp chế cô ta, thì chỉ là cô không biết thôi. Cô gái kia im lặng. Tạ Phán vẫn nhìn chằm chằm vào cô ta, lạnh lùng nói, "Ê, anh Hạ này có sàm sỡ cô hay không, xem camera giám sát là biết. Nếu những gì cô nói là sự thật, cô muốn bồi thường bao nhiêu tôi cũng sẽ thay cậu ta trả. Còn nếu cậu ta căn bản không chạm vào cô, hành vi của cô đã cấu thành tội vu khống và hãm hại, không chỉ phải bồi thường, mà còn phải ngồi tù vài năm." Cô gái kia không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Cô ta chỉ muốn kiếm ít tiền tiêu vặt, dù sao trước đây cũng đã thành công vài vụ. Cô ta không muốn làm lớn chuyện đến đồn cảnh sát, nói báo cảnh sát cũng chỉ là muốn dọa người, là Tô Y Mang cứ nhất quyết kéo cô ta đến. Chưa kể, bây giờ lại xuất hiện một người khó dây vào hơn. Không nhịn được, cô ta nhìn người đẹp trai đó thêm vài lần. Quả thực rất hút mắt, nhưng cũng thực sự rất đáng sợ. Anh liếc nhìn cô ta một cái không chút biểu cảm, chân cô ta đã mềm nhũn. "Còn báo án không?" người đẹp trai nói. Cô gái không muốn làm lớn chuyện. Người đẹp trai kia có vẻ không phải dạng vừa, và nhân viên trực ban ở đồn cảnh sát đều cung kính với anh ta. "Thôi đi, lần này coi như tôi xui xẻo." Cô ta nhịn đau chân đứng dậy, muốn rút lui. Tạ Phán chậm rãi lùi lại nửa bước, chặn cô ta lại. "Ngài đừng tự nhận xui xẻo chứ, đây là sở cảnh sát, có oan ức gì cô cứ nói với cảnh sát, nếu không chuyện truyền ra ngoài, mọi người sẽ đánh giá họ không phục vụ nhân dân, ảnh hưởng không tốt." Cô gái kia không dám nói. Tạ Phán nhất quyết bắt cô ta nói rõ ràng, "Ừ, nghĩ kỹ chưa, tối nay rốt cuộc ở quán ba ám dạ đã xảy ra chuyện gì?" Nói nghe có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất ở đâu cũng là sự đe dọa. Cô gái kia thấy mình không thể đi được nữa, đành phải nói thật, "Ê, không ai sờ tôi, là tôi thấy anh ta trông cũng được, lại uống nhiều rượu, nên tôi đến bắt chuyện. Ai ngờ anh ta lạnh nhạt với tôi, ngay cả mời tôi một ly rượu cũng không chịu, tôi có chút tức giận muốn tống tiền anh ta một chút." Cảnh sát nghiêm khắc giáo dục cô ta bằng lời nói, ngoài ra phạt hành chính 500. Cô ta không cam tâm tình nguyện nộp tiền, lủi thủi định đi, Tạ Phán lại gọi cô ta lại. Cô ta sợ Tạ Phán một cách vô cớ, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Nghe thấy anh nói, "Ê, cô vừa mắng bạn gái tôi, đi xin lỗi cô ấy." Cô gái kia nhận ra "ê" bạn gái y trong lời anh là Tô Y Mang. Trách sao cô gái đó trông yếu ớt mà lại kiêu ngạo như vậy. Hóa ra là có một người đàn ông có thể hô mưa gọi gió để dựa dẫm. Nhưng điều này cũng bình thường, nếu Tạ Phán là bạn trai cô ta còn có thể kiêu ngạo hơn Tô Y Mang 10 lần. "Xin lỗi." Cô ta làm theo lời Tạ Phán, nhỏ giọng xin lỗi, để tôi hiểu lầm quan hệ của cô và anh Hạ, đã nói nhiều lời khó nghe, xin cô tha thứ. Tô Y Man không quan tâm cô ta có xin lỗi hay không, điều thu hút sự chú ý của cô hơn là Tạ Phán. Chuyện tối nay nếu không có Tạ Phán, cô tự mình cũng có thể giải quyết được. Nhưng Tạ Phán đã đến, chỉ vài câu đã giải quyết rắc rối giúp cô cũng không cảm thấy sự xuất hiện của anh là thừa thải. Thỉnh thoảng, có người đứng trước mặt cô giúp cô ra mặt, cảm giác này không tồi. Hạ Thần say đến mức dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi, cô muốn đỡ cậu ta, tay còn chưa chạm vào, đột nhiên nghe thấy Tạ Phán tức giận gọi cô một tiếng, "Kê Tô Y Man." Tạ Phán hiếm khi hung dữ với cô như vậy, cô hơi sợ hãi, ngẩng đầu nhìn anh. Hai trợ lý đến phụ trách đưa Hạ Thần ra xe bên ngoài, cô đuổi theo, "Kê trợ lý Võ, các anh định đưa cậu ấy đi đâu?" "Đưa cậu ta đến một khách sạn gần đây nghỉ ngơi trước, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ tỉnh rượu." Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org. Võ Điện có thể thấy ông chủ sắp phát điên vì ghen, tốt bụng nhắc nhở cô, "Kê kiến trúc sư Tô, chuyện của anh Hạ cô đừng lo nữa." "Tạ tổng đang không vui, cô mau vào xem đi." Tô Y Man quay đầu nhìn vào trong nhà. Tạ Phán quả thực trông có vẻ sắp nổi cơn thịnh nộ. Là bạn trai được chưa? Tôi đã nói với anh rất nhiều lần về quan hệ của tôi với cậu ấy rồi, sao anh lại quên nữa thế? Bạn trai tôi say rượu ở ngoài, tôi làm sao mà không thể đến đón? Cả phòng đầy người đủ mọi biểu cảm nhìn hai người cãi nhau, trong mắt chứa sự kinh ngạc. Chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy những thiếu gia quyền quý như Tạ Phán chơi đùa phụ nữ, hôm nay coi như mở mang tầm mắt rồi, thấy thiếu gia Tạ bị phụ nữ chơi đùa. Vẻ mặt Tạ Phán rất kỳ lạ, ánh mắt ẩm ướt, đầy vẻ u ám. "Ngày nếu hôm nay anh không đến, cô gái đó khăng khăng nói Hạ Thần đã sàm sỡ cô ta, em định làm thế nào?" "Dù không có anh, tôi cũng có thể giải quyết mọi chuyện. Anh đừng nghĩ rằng không có anh, tôi sẽ không làm được gì." "Phải, em làm được tất cả." Tạ Phán bị cô làm cho phát điên, quay người muốn đi. Gần đến cửa lại quay lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô, nói với cô, "Ê anh vì em mà dốc hết tâm tư đối đầu với gia đình, kết quả em lại vì người đàn ông khác ở đây xông pha tỏ vẻ anh hùng." "Tô Y Man, em có bao giờ vì anh mà cãi nhau với người khác chưa? Lúc anh say rượu em có đến đón anh lần nào chưa?" "Tất nhiên là có. Hơn nữa sau khi đến còn nghe được anh hứa với Đinh Vĩnh Tây sẽ cưới cô ta cơ." Tô Y Man lười nói những chuyện này, "Ê chưa? Anh nghĩ anh là ai chứ? Chỉ là một người bạn trai cũ của tôi mà thôi. Anh nghĩ chúng ta còn ở bên nhau sao? Anh bớt mơ mộng đi, tôi đã sớm không còn quan tâm đến anh nữa rồi. Tôi hoàn toàn quan tâm đến anh, một chút cũng không." Mấy nhân viên ở sở cảnh sát nghe mà không dám thở mạnh, hô hấp cũng ngừng lại. Bởi vì vẻ mặt Tạ Phán lúc này thực sự quá đáng sợ, họ sợ chỉ cần phát ra một chút tiếng động, vị thiếu gia này sẽ giết người. Cuộc cãi vã lớn như dự đoán đã không tiếp tục, Tạ Phán cũng không có hành động đáng sợ nào, cuối cùng anh chỉ buông một câu nói tàn nhẫn với cô gái đó, gần như nghiến răng mà nói, "Ê Tô Y Man, xem anh có còn đến tìm em nữa không?" Nói xong còn thêm một câu, "Kể nếu anh còn tìm em nữa, anh là chó mà em nuôi." "Anh đi rồi, lần này không quay đầu lại." Mắt Tô Y Man đỏ hoe, hét vào bóng lưng anh, "Thì ai thèm anh chứ? Anh chẳng là gì trong lòng tôi hết. Tốt nhất là anh đừng bao giờ tìm tôi nữa, xem tôi có buồn không." Cô ra khỏi sở cảnh sát lên chiếc xe đậu bên ngoài. Lái được nửa đường mới nhớ ra chiếc xe chết tiệt này là do Tạ Phán tặng. Dù ấm ức đến mấy cũng vẫn phải dựa vào chiếc xe để về nhà. Lái xe về đến dưới lầu, cô đóng sầm cửa xe lại, nghĩ bụng ngày mai sẽ đi trả chìa khóa xe cho Tạ Phán, không thèm nhận ân huệ của anh. Nhưng lại nghĩ thì cô thực sự có thể trả hết không? Chưa nói đến các loại trang sức, túi xách xa xỉ, Căn hộ cao cấp này, tứ hợp viện ở khu trung tâm mà anh tặng cô để cô có chỗ ở. Chỉ riêng tiền tiêu vặt anh cho cô hàng ngày, cô đã không trả hết được rồi. Ngay cả tính cũng không thể tính rõ ràng. Cô tắm xong với tâm trạng nặng trĩu bước ra khỏi phòng tắm, mở tủ lạnh muốn lấy một chai nước uống thì thấy bên trong nhét đầy cam quýt. Đột nhiên cô thấy lo lắng, dạ dày tạ phán không tốt, đặc biệt khi cảm xúc kích động rất dễ bị đau. Bây giờ bình tĩnh lại nghĩ, anh chỉ là ghen với Hạ Thần mà thôi, cô chỉ cần giải thích một hai câu, mọi chuyện đã không đến mức này. Không biết bây giờ anh thế nào rồi? Tô Y Mang hối hận đến mức mất ngủ cả đêm, sáng sớm đã thức dậy vệ sinh cá nhân, muốn đến công ty xem Tạ Phán có ở đó không. Sắp xếp xong đẩy cửa ra, hành lang thoang thoảng mùi khói thuốc. Không hề hắc, là loại hảo hạng, người thường không hút nổi, chỉ có Tạ Phán coi như đồ chơi mà hút. Cô nhìn sang trái thấy Tạ Phán dựa vào tường ngồi bên cạnh cửa, tay đặt trên đầu gối, giữa những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Dưới chân anh là hơn chục đầu thuốc đã hút xong. Trên người vẫn mặc bộ quần áo tối qua, áo sơ mi và quần tây cao cấp may thủ công, rõ ràng là đã ngồi đây suốt đêm không rời đi. Tô Y Mang quên đóng cửa, tay vịn khung cửa ngây người nhìn anh. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới mái tóc lưa thưa vẫn còn vệt máu chưa tan nhưng đã không còn sự lạnh lùng khi buông lời tàn nhẫn tối qua nữa. Anh giống như một chú chó lớn sợ bị bỏ rơi. Nhìn cô đầy cầu xin, chị A Mang, anh sai rồi. Em đừng bỏ rơi anh. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org